Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. Chương 54. Hốt du què. Sao chân châu còn thật? Còn nữa, lấy hai người các ngươi IQ, ta có thể gạt được các ngươi. Viêm Bắc nói. Vậy cũng đúng. Hồng Huyết thượng nhân gật gật đầu. Không đúng, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Hồng Huyết thượng nhân hỏi lần nữa. Lão đệ là tiểu thư để cho ta tới. Tiểu thư không yên lòng hai người các ngươi, liền để cho ta tới giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Dù sao Viêm Long quốc hiện tại đại loạn, Nam Cung Nhất Đao ba người tạo phản, nếu như bị bọn họ gặp phải, đồ vật mất đi là nhỏ, mệnh muốn là không có tiểu thư sẽ thương tâm, này mới khiến phái ta tới đón nên các ngươi. Viêm Bắc Hốt Du nói. Bắc ca, tiểu thư coi là thật nói như vậy sao? Hồng Huyết thượng nhân kích động nói. Đúng vậy a, lão ca, khi ta tới, tiểu thư chính là như vậy dặn dò ta, để cho ta tìm tới các ngươi về sau, đem đồ vật bảo quản, sau đó chấp hành bước kế tiếp kế hoạch. Viêm Bắc nói, tiểu thư ngươi đối với chúng ta là tại là quá tốt rồi. Còn cố ý đem Bắc ca cường giả như vậy phái tới giúp bọn ta một chút sức lực, để cho chúng ta rất cảm động. Đúng vậy a, vốn cho rằng tiểu thư là tại trừng phạt chúng ta. Hiện tại ta biết sai, tiểu thư cái này rõ ràng là tại quan tâm chúng ta. Hồng Huyết thượng nhân cùng Thanh lão hai người cảm động nói ra, lão đệ khác cảm khái, về sau có nhiều thời gian chậm rãi cảm khái. Việc cấp bách, các ngươi trước đem vật trong tay giao cho lão ca ta đến bảo quản. Viêm Bắc nói, Hồng Huyết thượng nhân trùng điệp gật đầu. Từ trong ngực trịnh trọng lấy ra một cái nạp giới, đưa tới, Bắc ca, cái này viên nạp giới chỉ là một cái phổ thông nạp giới. Chỉ có 3 cái lập phương, nhưng bên trong chứa đựng 500 khối nguyên thạch, còn có 11 tỷ lượng hoàng kim, ngươi nhất định muốn cất kỹ. Hồng Huyết thượng nhân trịnh trọng nói, 500 khối nguyên thạch, 11 tỷ lượng hoàng kim, nhiều như vậy. Viêm Bắc giật mình nói, đó là, Hồng Huyết thượng nhân mặt lộ vẻ đắc ý, Bắc ca ngươi không biết, ta cùng lão Thanh hai người đuổi tới đó thời điểm, ngại những người kia đào quáng tốc độ quá chậm, liền đem bọn hắn toàn bộ giải quyết, sau đó hai chúng ta người bắt đầu đào, cái này đào lấy chúng ta vậy mà lạc đường, sau đó lại tiếp tục hướng về phía trước đào. Bỗng nhiên sơn động một tiếng vang thật lớn, giống như có đồ vật gì bị hai chúng ta người cho đào gãy mất. Làm bụi đất tiêu tán thời điểm, Viêm Long mỏ quặng vậy mà xuất hiện một đầu cỡ nhỏ nguyên thạch khoáng mạch. Còn có một đầu đại hình mỏ vàng, sau đó hai chúng ta người liên tiếp theo đào, làm chúng ta đem trong mỏ quặng tất cả mỏ đào xong. Về sau, vậy mà đào ra một cái thông đạo. Sau đó hai chúng ta người lại lạc đường, vừa vặn người lúc này từ phía sau gọi lại chúng ta. Hồng Huyết thượng nhân giải thích nói, cái này cũng được. Viêm Bắc giật nảy cả mình, Hồng Huyết thượng nhân trùng điệp gật đầu. Viêm Bắc lần nữa đánh giá hai người bọn hắn người liếc một chút, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là cho bụi, tựa như là nơi nào chạy nạn dân một dạng, thực sự vô cùng thê thảm. Ùng ụp, hai đạo đói bụng thanh âm ở thời điểm này bất tranh khí kêu lên. Hồng Huyết thượng nhân cùng Thanh lão hai người mặt mo đỏ ửng. Bắc ca, hai chúng ta người vào xem lấy đào quáng, đã nhanh 3 ngày không có ăn cái gì. Hồng Huyết thượng nhân lúng túng giải thích. Đi, Bắc ca mời các ngươi ăn tiệc đi. Viêm Bắc sảng khoái nói. Một canh giờ sau đó, ba người ngồi vây quanh tại bờ sông nhỏ phía trên. Viêm Bắc ngồi tại hai người bọn hắn người đối diện, nhìn qua ngay tại khối lớn chặt ăn hai người, trên trăm đầu cá nhỏ. Hai người cơ hồ là mở miệng một tiếng, hướng về trong miệng lấp đầy. Cái này đói thật là độc ác. Viêm Bắc trong lòng thầm nghĩ, ăn từ, không đủ bác ta lại cho các ngươi nướng. Viêm Bắc cười nói, ăn ngon, ăn quá ngon, bác ca nguyên lai tay nghề của ngươi tốt như vậy, con cá này cũng quá thơm đi. Hồng Huyết thượng nhân một bên ăn một bên khen, đúng vậy a, ta dám thề, đây tuyệt đối là ta ăn rồi món ngon nhất cá. Thanh lão trùng điệp gật đầu, uống miếng nước khác nghẹn lấy. Viêm Bắc đưa tới một cái ấm nước. Cảm ơn bác ca, hai người cảm động nói, tiếp nhận ấm nước uống, sau đó lại lần ăn cá nướng, ăn uống no đủ, hai người hài lòng vỗ vỗ cái bụng, bác ca cảm ơn ngươi, ngươi đối với chúng ta thật sự là quá tốt. Đúng vậy à bác ca, trước đó hai chúng ta người còn hiểu lầm ngươi là phản đồ, ngươi không chỉ có không có cùng chúng ta đồng dạng tính toán, trả cho chúng ta làm ăn ngon như vậy cá nướng, quá để cho chúng ta cảm động. Hai người nói, ai kêu ta là của các ngươi bác ca đâu. Tục ngữ nói, một ngày vì ca, cả đời vì ca, về sau các ngươi nhớ kỹ bác ca tốt là được. Viêm Bắc cố nén ý cười nói ra, bác ca đây là nhất định, ngươi đối với chúng ta tốt, chúng ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, đúng không lão Thanh? Hồng Huyết thượng nhân hỏi, khẳng định, vĩnh viễn ghi ở trong lòng mặt. Thanh lão trùng điệp gật đầu, đúng rồi bác ca, tiểu thư phân phó chúng ta một chuyện khác là cái gì? Hồng Huyết thượng nhân hỏi, chuyện này chuyện rất quan trọng, ta còn không có nói ra trước đó, hai người các ngươi còn có quyền cự tuyệt lựa chọn. Một khi ta nói ra, nếu như các ngươi cự tuyệt, tiểu thư phân phó ta, nói ra sau cùng, Viêm Bắc làm cái răng rắc thủ thế. Bác ca, tiểu thư quả nhiên là nói như vậy sao? Hồng Huyết thượng nhân nghiêm túc hỏi. Viêm Bắc trùng điệp gật đầu. Chẳng lẽ chuyện này thật thì trọng yếu như vậy? Hồng Huyết thượng nhân hỏi lần nữa. Phi thường trọng yếu, một khi để ngoại nhân biết được, chúng ta Vọng Thiên Các đem sẽ trở thành người miệng người bên trong kêu đánh kêu giết chuột chạy. Qua hường, Viêm Bắc nghiêm túc nói, nếu là tiểu thư phân phó chúng ta, bác ca ngươi đều đáp ứng, chúng ta không có giả sợ đạo lý. Bác ca ngươi nói đi, mặc kệ tiểu thư phân phó chúng ta làm thế nào, cái nào sợ sẽ là lên núi đao, cũng hoặc là xuống vạc dầu. Chúng ta nhất định sẽ không một chút nhíu mày. Hồng Huyết thượng nhân nói nghiêm túc. Đúng vậy a bác ca. Mặc kệ là chuyện gì, nếu là tiểu thư phân phó, chúng ta làm đi. Dù là phía trước cũng là vực sâu vạn trường, chúng ta cũng sẽ nghĩa vô phản cố nhảy đi xuống. Thanh lão nghiêm túc nói. Rất tốt. Tiểu thư quả nhiên không có nhìn lầm người. Viêm Bắc nói. Dựa theo tiểu thư kế hoạch, tại tương lai không lâu, Vọng Thiên Các liền muốn thay thế 800 vương quốc. Trong khoảng thời gian này bên trong, tiểu thư muốn hai người các ngươi tích lũy hết thảy tiền tài. Vì Vọng Thiên Các quật khởi, đánh tốt cơ sở vững chắc, hai người các ngươi về sau không lại lệ thuộc vào Vọng Thiên Các. Trực tiếp cùng ta một đường giữ liên lạc. Có chuyện gì, trực tiếp do ta truyền đến hai người các ngươi trong tay. Coi như chuyện này bại lộ, cũng sẽ không liên lụy đến Vọng Thiên Các. Nhiều nhất ba người chúng ta khắp nơi chạy trốn. Viêm Bắc nghiêm túc nói. Bắc ca ngươi nói nghiêm túc như vậy, đến cùng là chuyện gì? Hồng Huyết thượng nhân nhịn không được hỏi. Trộm mộ, trộm cắp 800 vương quốc, tất cả hoàng lăng, vương công quý tộc chi mộ, đem bên trong lấy được tài vật, toàn bộ giao cho ta xử lý. Sau đó lại do ta giao cho tiểu thư, vì Vọng Thiên Các quật khởi làm chuẩn bị. Viêm Bắc nói, tiểu thư kế hoạch này, không khỏi cũng quá điên cuồng a. Hồng Huyết thượng nhân khiếp sợ nói ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.